Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Hoàng Gia Thôn. Mặt trời xuống núi trước đó. Xe ngựa dừng ở đảo Y Hà Trung Du, một chỗ bờ nam. Bờ nam lại hướng nam có một mảnh cao nhất không hơn trăm trượng liên miên bất tuyệt gò núi. Nơi này đã là sán đảo quận tận cùng bên trong nhất một cái huyện. Liền núi huyện, Điển Hoa đánh thức Lê Phỉ cùng Trương Quân. Chỉ vào đảo Y Hà lại hướng nam hai dặm bên ngoài một cái sơn thôn nói. Nơi đó liền là các ngươi lịch luyện. Đi thôi, Lê Phỉ cùng Trương Quân hướng Điển Hoa hành lễ sau đó. Hướng về cách đó không xa sơn thôn đi đến. Đến gần sau đó, Trương Quân nhìn trước mắt sơn thôn, nói, thật dày đặc yêu khí. Cái này bên trong có thể là một cái đại yêu, hoặc một tổ yêu thú. Lê Phỉ lắc đầu nói, ta vừa rồi quan sát bốn phía một cái. Nơi này chính là một chỗ phong thủy bảo địa, là sán đảo quận linh khí mạnh nhất mấy chỗ địa phương một trong. Nơi này sinh ra một phần yêu quái, cũng không là lạ. Kỳ quái là, Trương Quân nghi hoặc dò hỏi, kỳ quái là cái gì? Lê Phỉ lắc đầu, không có nói rõ, chỉ là nhắc nhở Trương Quân nói, ngươi không nên vọng động, gặp mặt liền giết, chúng ta thử một chút, nhìn xem có thể hay không chí lấy. Trương Quân thoảng qua suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý. Nhiều như vậy yêu quái, đối bọn hắn hai người vừa mới luyện khí kỳ tu tiên giả tới nói, xác thực khó đối phó, xác thực nên chí lấy. Sư phụ hẳn là cũng không muốn nhìn thấy hắn tỉ mỉ dạy bảo hai cái đệ tử là loại kia chỉ biết chém, chém giết giết mãng phu. Hai người đạt thành chiến lược thống nhất sau đó, liền trực tiếp đạp lên rồi cái này sơn thôn duy nhất cái kia một đầu nối thẳng bên ngoài đường đất. Từ càng đến gần sơn thôn, yêu khí càng nặng, Trương Quân trên mặt không tự giác trở nên lãnh khốc. Lê Phỉ ngược lại là giống như không có chuyện người đồng dạng. Tuyệt không khẩn trương, ngược lại uyển ước cười an ủi Trương Quân nói. Buông lỏng một phần, có sư phụ tại, chúng ta không có việc gì. Trương Quân sắc mặt lúc này mới đã thả lỏng một chút. Chỉ là vẫn như cũ thần kinh ở vào căng cứng trạng thái. Hai người đi đến cửa thôn, nhìn thấy cửa thôn dựng thẳng một khối đá lớn. Trên đó viết, Hoàng Gia Thôn, khối này tảng đá lớn cách đó không xa có mấy cái 3-4 tuổi hài đồng đang chơi đùa. Nhìn thấy Lê Phỉ cùng Trương Quân, kinh hô một tiếng, giống như bị hù dọa đồng dạng, bối rối hướng về thôn bên trong chạy tới. Một bên chạy còn một bên kêu lên, có người đến, có người đến. Trương Quân ánh mắt có chút mạc danh kỳ diệu, hướng về phía Lê Phỉ nói, nếu là ta không có nhìn lầm, bọn chúng hẳn là yêu quái, mà lại là nhược tiểu nhất yêu. Thế nhưng, bọn chúng làm sao sẽ hóa thành nhân hình? Thật là kỳ quái, hai người đều thận trọng không có bước vào sơn thôn. Ngay tại cửa thôn chờ lấy, Lê Phỉ một bên đánh giá bốn phía, một bên hồi đáp, nơi này nên có một cái đại yêu, nó thiên phú thần thông hẳn là hóa thành nhân hình đi. Hơn nữa không chỉ là chính hắn, còn có thể giúp cái khác tiểu yêu hóa thành nhân hình. Trương Quân nghe đến quả nhiên có đại yêu, trước là giật mình, tiếp đó lại là buông lỏng, nếu nó thiên phú thần thông là cái này. Vậy nó sức chiến đấu cũng liền bình thường rồi. Lê Phỉ cười nhắc nhở. Nhớ kỹ, chúng ta là chí lấy. Không nên lỗ mãng, địch không động, ta không động. Trương Quân kinh ngạc nhìn Lê Phỉ liếc mắt. Lê Phỉ tựa hồ có chút ý khác. Bất quá Trương Quân đồng thời không chỉ ra. Gật đầu nói, yên tâm đi, ta rõ ràng. Chỉ chốc lát, một đám thôn dân vây quanh một cái lão giả. Đi tới cửa thôn, lão giả nhìn thấy Lê Phỉ cùng Trương Quân, ánh mắt trở nên ngưng trọng, đẩy ra nâng trung niên nhân, run run rẩy rẩy hướng Trương Quân cùng Lê Phỉ hành lễ nói. Hoàng Tứ Lang, gặp qua hai vị đạo trưởng, nồng như vậy mạch yêu khí, tuyệt đối là một cái đại yêu. Bất quá, đối phương cơ hội sống đã suy bại, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Cái này lễ nghi rất là chính thức, rất cổ xưa. Lê Phỉ cùng Trương Quân trong nháy mắt cho ra một cái kết luận. Vị này đại yêu thông qua thần thông hóa thành nhân hình. Khả năng trà trộn tại nhân tộc xã hội một đoạn thời gian không ngắn. Trương Quân nhìn Lê Phỉ liếc mắt, phát hiện Lê Phỉ giống như không có nhìn ra đối phương cổ quái đồng dạng. Chính thức đáp lễ lại nói, quấy giày Hoàng lão trưởng, ta cùng sư đệ du lịch ở đây. Sắc trời dần dần chiều muộn, liền muốn tìm một cái địa điểm đặt chân. Quấy giày, Hoàng Tứ Lang ha ha cười nói, không quấy giày, chúng ta sơn thôn vắng vẻ, đã thật lâu không có người đến thăm, lão phu cũng đã cực kỳ lâu không có cùng người trao đổi. Hai vị đạo trưởng, mời vào bên trong. Lê Phỉ hành lễ sau khi tạ ơn, một điểm tâm tình khẩn trương đều không có, cười bước vào tòa này từ yêu quái thành lập thôn. Trương Quân tay phải giữ tại trên mộc kiếm, một mặt cảnh giác đi theo Lê Phỉ phía sau. Đi theo đi vào, Hoàng Tứ Lang thưởng thức đánh giá Lê Phỉ, vừa sợ dị nhìn xem Trương Quân, ở bên người trung niên nhân nâng phía dưới, run run rẩy rẩy ở phía trước dẫn đường. Hai người từ thôn dân ở giữa đi ngang qua thời điểm, Trương Quân cảm giác từng đôi phát ra lục quang ánh mắt, trực câu câu nhìn mình chằm chằm, thậm chí còn nghe đến một trận hút tiếng nước bọt âm. Cái này càng để cho Trương Quân khẩn trương. Hoàng Tứ Lang dừng bước lại, thanh âm rất nhẹ, lại hết sức uy nghiêm xông bốn phía khiển trách quát mắng. Vô lễ, bình thường ta đối với các ngươi dạy bảo đều quên sao? Còn không lui xuống. Chung quanh thôn dân, vô luận nam nữ vẫn là già trẻ, toàn bộ cúi đầu nghe huấn, tiếp đó hành lễ sau đó trở về nhà mình, lại không vây xem. Hoàng Tứ Lang áy náy cười nói, để cho hai vị đạo trưởng chê cười. Lê Phỉ đáp lễ nói, là chúng ta sư tỷ đệ hai người đường đột, bốn người đến trong thôn giữa một chỗ viện lạc, hai chủ hai khách ở phòng khách ngồi xuống. Hoàng Tứ Lang nói, đây là con ta, Hoàng Nhân, nhân nghĩa nhân, cái kia đỡ lấy Hoàng Tứ Lang trung niên nhân đứng dậy hành lễ nói. Hoàng Nhân gặp qua hai vị đạo trưởng, Lê Phỉ lập tức đứng dậy đáp lễ nói, gặp qua Hoàng Nhân cư sĩ, ta gọi Lê Phỉ, đây là sư đệ ta Trương Quân, ta cùng sư đệ cũng không tính toán đạo sĩ, chúng ta còn không có đạo hiệu. Chỉ là hai cái đạo đồng, gọi chúng ta danh tự là được rồi. Hoàng Tứ Lang nhìn xem Lê Phỉ vẻ tán thưởng càng đậm. Thanh âm bên trong có hồi ức tang thương nói ra. Người tiểu oa nhi này, thật là đạo vận kéo dài. Để cho ta nghĩ đến trước đó gặp qua mấy vị đạo trường. Lê Phỉ tựa hồ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, liền dò hỏi. Không biết có thể cùng chúng ta sư tỷ đệ nói một câu, để cho chúng ta dài một mở mang hiểu biết. Hoàng Tứ Lang cười gật đầu một cái nói, hiếm thấy có người tuổi trẻ ưa thích nghe lão đầu tử lời nói ra trường. Nói chuyện cũ, các ngươi tất nhiên muốn nghe, này lão đầu tử liền cho các ngươi nói một câu đi. Ân, lão phu liền từ phía sau hướng phía trước nói đi. Hoàng Tứ Lang ánh mắt phiêu hốt, giống như xuyên thấu qua thời gian trường hà, thấy được lúc ấy tràng cảnh, thanh âm khàn khàn mà kéo dài. Kia là 30, 40 năm trước sự tình, thời gian đối với chúng ta cái này ngăn cách sơn thôn. Đồng thời không có ý nghĩa, ta cũng nhớ không rõ thời gian cụ thể. Lúc ấy, một cái chừng 40 tuổi trung niên đạo trưởng tìm được chúng ta Hoàng gia thôn. Ha ha, các người khả năng không tin, đối phương lại là một người bình thường, tự xưng tiên sư nhất mạch. Hắn đạo hiệu gọi Huyền Sách, tiên sư nhất mạch, Huyền Sách. Trương Quân cùng Lê Phỉ đối mặt một lời. Cái này không phải liền là thông chính sư phụ sao? Đời trước An Châu tiên sư nhất mạch mạch chủ, Trương Quân cùng Lê Phỉ đều không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe. Ta giống như tiếp đãi các ngươi một dạng tiếp đãi hắn. Lúc ấy lão đầu tử tuy rằng già, nhưng lại không giống như bây giờ hành động bất tiện, thân thể vẫn là rất tráng kiện. Huyền Sách đạo trưởng hướng ta hỏi thăm mấy vấn đề, ta cũng hướng hắn hỏi thăm mấy vấn đề. Tiếp đó Huyền Sách đạo trưởng liền rời đi Hoàng Gia Thôn. Nói là muốn rời khỏi An Châu, du lịch Đại Chăn, thuận tiện tìm kiếm một cái tổ sư gia lưu lại hậu duệ huyết mạch. Liền là từ Huyền Sách đạo trưởng nơi đó, lão đầu tử biết rõ đạo môn vậy mà triệt để ẩn thế. Hiện tại, bên ngoài hoạt động, chỉ còn lại tiên sư nhất mạch. Qua ấy thập niên, vẫn là như vậy sao? Lê Phỉ đứng dậy hành lễ nói. Không phải, năm nay thiên địa kịch biến, nhân tộc đại kiếp, chúng ta đạo môn chủ động nhập thế, đạo môn lại không ẩn thế. Nghe đến tin tức này, Hoàng Tứ Lang cười, Hoàng Tứ Lang mặt mũi tràn đầy nếp may, cười một tiếng lên cũng bị mất ánh mắt. Tốt, tốt, đạo môn đã sớm nên nhập thế, như thế lớn bản sự, một mực ẩn thế, như cái gì lời nói? Lê Phỉ hiếu kỳ dò hỏi, Hoàng cư sĩ, mới vừa nói Huyền Sách đạo trưởng tìm tới các ngươi nơi này. Huyền Sách đạo trưởng biết rõ thôn các ngươi, cùng các ngươi thôn có cái gì lui tới sao? Hoàng Tứ Lang lắc đầu nói, ta cũng hỏi thăm vấn đề này. Huyền Sách đạo trưởng trả lời nói, là từ tổ sư gia lưu lại trong truyền thừa, tìm được về chúng ta thôn tương quan manh mối. Hắn tìm manh mối tìm tới, ta xin nhờ hắn đem cái này manh mối hủy đi, không nên quấy rầy chúng ta Hoàng gia thôn an bình. Huyền Sách đạo trưởng cũng đồng ý. Đồng dạng vấn đề, lão đầu tử cũng muốn hỏi dò các ngươi hai vị này tiểu đạo đồng một câu. Các ngươi là thế nào tìm tới Hoàng gia thôn? Hoàng gia thôn ngoài có một tòa bí ẩn mà to lớn đại phong thủy trận, là các ngươi đạo môn một vị cao nhân cho chúng ta bày xuống. Liền ngay cả chúng ta chính mình cũng không thể ra ngoài. Các ngươi là thế nào tiến đến? Lê Phỉ ám đạo, quả nhiên, nàng đã cảm thấy dạng này phong thủy bảo địa, liền cách đảo Y Hà không xa. Làm sao có thể ít ai lui tới đến tiểu yêu đều chưa từng gặp qua nhân tộc bộ dáng. Quả nhiên bọn hắn cũng không thể ra ngoài, là chân chính ngăn cách. Lê Phỉ cũng không hoảng hốt, cười hồi đáp, đã có cái khác đạo môn tiền bối có thể tìm được nơi này. Vãn bối tự nhiên cũng có thể. Hoàng Tứ Lang chờ giây lát, lắc đầu cười nói, người tiểu cô nương này, thật là láu cá. Câu này trả lời, tương đương không hề nói gì đi. Tại thành thật một chữ này bên trên, so người đạo môn tiền bối, kém xa. Lê Phỉ hành một cái xin lỗi lễ nói, vãn bối tuổi tác còn nhỏ, thật thất lễ chỗ, còn xin Hoàng cư sĩ rộng lòng tha thứ. Hoàng Tứ Lang thật cũng không sinh khí, ngược lại gật đầu nói, ngươi cái này tính tình kỳ thật rất tốt, ngươi mấy cái tiền bối đều quá không thực thành thật. Lão đầu tử có lúc thật rất thay các ngươi những này thành thật đạo trưởng cảm thấy không yên tâm a. Lòng người khó lường, thành thật người cuối cùng sẽ ăn thiệt thòi một phần, thậm chí khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Lê Phỉ đứng dậy âm vang hữu lực hồi đáp. Sẽ không, ta đạo môn tu sĩ, đối đãi ta lấy thành thật người, báo chi lấy thành thật, đối đãi ta lấy lừa dối người, viễn nhi kính chi, đối đãi ta lấy thiện giả, lấy bạn đãi chi, đối đãi ta lấy ác giả, lấy địch đãi chi. Ta đạo môn có đại hoành nguyện, thực sự có đại thủ đoạn, đại trí tuệ. Hoàng Tứ Lang nhìn xem Lê Phỉ ánh mắt càng ngày càng thưởng thức. Giống như xuyên thấu qua Lê Phỉ, thấy được cái nào đó cố nhân, tự lẩm bẩm, giống, thật giống, người khí chất rất giống hắn. Lê Phỉ dò hỏi, ô, không biết, ta giống ai? Hoàng Tứ Lang cười nói, kia là ta gặt được cái thứ hai đạo trưởng, cũng là đến thăm chúng ta hoàng gia thôn người đầu tiên. Thời gian quá lâu, thời gian cụ thể ta đã không nhớ rõ. Bất quá thế nào cũng có. Có 150 năm lấy lên rồi sao? Lúc ấy, một cái trung niên đạo trưởng du lịch đến phụ cận. Vậy mà phát hiện nơi đây dị thường. Tiếp đó vậy mà tìm được phong thủy trận cửa vào. Không giấu giếm đi đến. Ân ta suy nghĩ một chút hắn đạo hiệu. Hắn đạo hiệu, giống như gọi là Ngọc Trương. Các người có nghe nói qua hắn danh hào? Lê Phỉ cùng Trương Quân kinh ngạc liếc nhau. Lê Phỉ lại lần nữa đứng người lên. Hành lễ sau đó hồi đáp. Nghe nói qua là đạo môn phi thường nổi danh nhìn một vị tiền bối tiên hiền. Hoàng Tứ Lang cảm thán nói. Kia thật là một vị đạo môn cao nhân a. Cùng đem chúng ta bộ tộc này phong ấn tại nơi này đạo môn cao nhân đồng dạng. Để cho người ta kính sợ. Bất quá, nhất làm cho lão đầu tử khắc sâu ấn tượng. Không phải hắn thực lực, mà là hắn khí phách. Nhìn đến khiến người ta say mê. Thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Một khắc cũng không thể quên nhớ. Lê Phỉ cùng Trương Quân. Lần này biết rõ. Huyền sách đạo trưởng hẳn là tìm Ngọc Trương đạo trưởng để lại đầu mối. Tìm được Hoàng gia thôn. Đồng thời căn cứ Ngọc Trương đạo trưởng lưu phía dưới pháp. Tiến nhập Hoàng gia thôn. Bằng không, lấy huyền sách đạo trưởng dạng này không tu luyện người bình thường. Làm sao có thể tìm tới bị phong thủy trận phong ấn Hoàng gia thôn? Hoàng Tứ Lang nhớ lại chuyện cũ. Một trận thút thít nói. Ngọc Trương đạo trưởng, sau đó thế nào? Hắn kế hoạch thành công rồi sao? Lê Phỉ lại lần nữa đứng dậy. Hành lễ sau đó, thành thật trả lời. Ngọc Trương sư thúc tổ tuy rằng đã tuẫn đạo. Bất quá hắn lão nhân ra kế hoạch một mực tại đâu vào đấy tiến hành. Có thể nói phi thường thành công. Hoàng Tứ Lang nghe đến Ngọc Trương đạo trưởng tuẫn đạo. Ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Ánh mắt có chút ướt át, lắc đầu nói, ta đã sớm biết, Ngọc Trương đạo trưởng chạy không khỏi một kiếp này, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà chủ động ứng kiếp tuẫn đạo. Ai, hắn một cái đoán mệnh chi thuật tông sư, mong muốn tránh đi kiếp nạn còn không đơn giản sao? Vì sao phải ứng kiếp đâu này? Thực sự là, tội gì khổ như thế chứ? Ai, Lê Phỉ đúng lúc dò hỏi. Nghe Hoàng cư sĩ giọng điệu, cùng Ngọc Trương sư thúc tổ, giao tình tâm đầu ý hợp. Hoàng Tứ Lang thở dài nói thật, tại gặp được Ngọc Trương đạo trưởng trước đó, ta đối đạo môn là trong lòng còn có thành kiến, là Ngọc Trương đạo trưởng đến, đề tỉnh ta, mới khiến cho ta hiểu được vị kia đem ta phong ấn tại nơi này đạo trưởng dụng tâm lương khổ. Ngọc Trương đạo trưởng chỉ điểm ta đem tộc nhân ta toàn bộ hóa hình. Tiếp đó thành lập cùng nhân tộc tương tự Sơn Thôn. Đồng thời dạy bảo tộc nhân ta. Nhân tộc chữ viết, nhân tộc ngôn ngữ, hết thảy lấy nhân tộc tự xưng. Cho nên, Ngọc Trương đạo trưởng là chúng ta Hoàng gia thôn cái thứ nhất đến thăm người. Cũng là chúng ta Hoàng gia thôn người xây dựng. Là đối chúng ta Hoàng gia thôn ảnh hưởng sâu xa nhất người. Lê Phỉ nghe xong cũng cảm khái nói. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà nghe đến Ngọc Trương sư thúc tổ tin tức. Thật là khiến người bất ngờ a. Hoàng Tứ Lang đánh giá Lê Phỉ cùng Trương Quân liếc mắt. Đặc biệt là nhìn chằm chằm Trương Quân liếc mắt. Nói, nghe các ngươi nói. Hẳn không phải là Ngọc Trương đạo trưởng cái kia nhất mạch hậu bối. Tuy rằng vị này đạo đồng tướng mạo cùng Ngọc Trương đạo trưởng giống nhau đến mấy phần. Bất quá khí chất phương diện, lại cùng phong ấn ta vị kia đạo trưởng. 10 phần rất giống, lại thêm trên thân mùi. Các ngươi hẳn là phong ấn chúng ta nhất tộc vị kia đạo trưởng hậu bối đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.